Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 16, nàng là dị không gian thần chỉ. Chờ đã, đường hồng trên mặt lóe qua vẻ chần chờ. Hắn còn muốn cùng Trần Giai Úy thương lượng một chút. Huống chi số hai thời không cùng nguyên thế giới sai biệt không kịp thăm dò. Liền như thế đi rồi. Luôn cảm thấy trong đầu trống rỗng, nguyên thế giới cùng số hai thời không tương đồng hoặc chỗ bất đồng. Đều là quý giá tin tức, lại có thêm, Hoa Quốc cảnh nội quét rác hành động không kết thúc, còn kém 4-5 cái phân khu, siêu phàm trải qua như thế nào? Siêu phàm cơ cấu sẽ thực hiện độc lập tự chủ, vẫn bị quan phủ nắm giữ, biến thành công cụ, sau đó cũng sẽ không siêu phàm công khai. Nhập thánh đây, nhập thánh phương diện tu hành, thần vật tài nguyên gần như với vô hiệu hóa, trung cực thần vật hiệu quả cũng nhỏ bé không đáng kể. Tự nhiên tiên, thời đại viễn cổ bá chủ, những này muốn xử lý như thế nào, dùng thái độ gì đối xử, đường hồng ở số 2 thời không nghĩ khảo sát vấn đề quá nhiều, coi như không tìm được biện pháp giải quyết, nhưng thâm nhập thực địa. Tự mình trải qua, làm tốt điều nghiên, chắc chắn kinh nghiệm cùng thu hoạch. Bối Nghê quay đầu nhìn hắn. Ngươi không muốn quá đáng quan tâm loại nhân sinh vật a. Đường hồng tâm tình phức tạp, thấp giọng nói, ta hiện tại không phải là ngươi nói loại nhân sinh vật sao? Ô, cũng đúng, Bối Nghê héo rồi, có chút lo lắng đường hồng tâm sinh ngăn cách, giải thích nói. Cảm giác ưu việt là văn minh cấp thấp hăng hái hướng lên trên động lực một trong. Nhưng ta không có xem thường loại nhân sinh vật, là nhân vì cấp độ sinh mệnh thoái hóa sau. Tính cách có một ít biến hóa, rất khó khống chế, cũng tốt nhất không muốn khống chế. Bằng không ta sa đọa xuống, sẽ lười biếng, không còn trở về dục vọng. Này rất nguy hiểm, cứ việc sa đọa tỷ lệ cũng không cao. Sở dĩ nghiền ép thức tư thái rất hữu dụng, mà bình đẳng, đối xử, hữu hảo giao lưu, nói không chắc sẽ hại thảm ta. Đây là hiếm thấy thoái hóa cạm bẫy, xấp xỉ với trên địa cầu dễ chịu khu lý luận. Sinh mệnh có trí tuệ bản năng từ chối rời đi khiến cho cảm thấy an toàn khu vực. Đường Hồng hiểu rõ, dựa theo Bối Nghê nói tới. Loại hiện tượng này tựa như là Hoa Quốc cổ đại các loại truyền thuyết. Cao cao tại thượng tiên nhân từ thiên đình rơi vào thế gian. Nhiễm hồng trần tục khí, không muốn trở về đến thiên đình. Tuy rằng rất nhiều điện ảnh và truyền hình kịch đem nó biểu hiện là tình cảm hấp dẫn. Nhân sinh giá trị, quan niệm thay đổi, thế nhưng không hợp lý. Dựa vào cái gì tiên nhân loại kia cao cấp sinh mệnh đối thế gian sản sinh lưu luyến tình. Thậm chí không tiếc phản thiên đình. Hơn nữa cam tâm tình nguyện. Dường như thiêu thân lao đầu vào lửa. Thà rằng bỏ qua trường sinh bất lão cũng phải trải nghiệm muôn màu muôn vẻ ngắn ngủi nhân sinh. Giả thiết thiên đình không dị dạng. Nhìn thành là cao đẳng văn minh. Như vậy từ góc độ khách quan. Tình huống này rõ ràng là đồng hóa dấu hiệu, theo đám đông hiệu ứng thăng cấp. Này, đường hồng không khỏi dùng mình một cái gọi là tốt đẹp, ái tình, rực rỡ thế giới, đối tiên nhân mà nói, càng giống cái tròng, một khi rơi vào liền vĩnh viễn đừng muốn tránh thoát. Nhớ tới nơi này, hắn đối Bối Nghê đề phòng tâm tư càng yếu hơn rồi. Dám mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm. Còn trợ hắn đột phá cái thế, đường hồng cũng không biết làm sao báo đáp nàng mới tốt. Chỉ nghe Bối Nghê nhỏ giọng nói, kỳ thực, lo lắng cũng vô dụng, muốn dẫn ngươi thoát đi tầng cạn thời gian cạm bẫy, hoặc là ngươi có thể tiến hóa vì cấp 8 văn minh, hoặc là chờ thời không tịch diệt, tòa này vũ trụ thời gian đến đầu, thuận theo tự nhiên thoát đi, chỉ có hai cái này biện pháp. Có thể triệt để chặt đứt thời gian co giãn ràng buộc. Nói xong, Bối Nghê kéo lên đường hồng cánh tay. Hết thảy cảnh giới hoặc thực lực cũng có thể thông qua văn minh đẳng cấp chuẩn xác biểu đạt. Nhập thánh là không, ba cấp văn minh, cái thế là cấp một văn minh, nhưng bởi hệ thống không giống, cá thể toàn thể phân biệt, cùng đẳng cấp tinh tế văn minh cũng có mạnh yếu. Một vị cái thế sẽ cùng cá thể cấp một văn minh, một vị nhập thánh, vẻn vẹn không, ba cấp, trăm vạn nhập thánh có thể xưng tụng cấp một văn minh. Trái đất, nhân loại xem như là không, bảy cấp văn minh, Bối Nghê giải thích nói, có năng lực bước đầu tìm rõ vị trí tinh cầu văn minh xưng là cấp một. Này dẫn đến không giống tinh cầu cấp một văn minh sẽ tồn tại nhất định chênh lệch. Mãi đến tận cấp 3 văn minh, bước đầu tìm rõ hệ hành tinh, sai biệt hóa suy giảm, cơ bản nằm ở cùng một cái trục hoành. Nàng lại bổ sung, người tạm thời không cần những này phân chia, chỉ cần đem tín niệm hệ thống đi tới phần cuối, chính là cá thể phương diện cấp 5 văn minh, ý chí lực khuếch tán tốc độ ước bằng tốc độ ánh sáng. Phạm vi bao phủ bên trong có độ cao lực khống chế, vậy cũng quá xa xôi đi. Đường Hồng kinh ngạc, rất nhanh sẽ phản ứng lại. Không cần cân nhắc nhiều như vậy. Nhân sinh có hạn, tuổi thọ có hạn, cùng với mặc sức tưởng tượng sau đó, càng hẳn là nắm chặt hiện tại, tỉ như trở lại nguyên thế giới đem nguy cơ trừ khử. Nhưng, cụ thể là cái gì nguy cơ? Đường Hồng tương quan ký ức trở nên mơ hồ. Có chút không nhớ ra được rồi. Đại khái không trọng yếu. Được rồi, Đường Hồng điều chỉnh một hồi tâm tình. Một bước bước ra liền đi tới tiểu ven bờ hồ. Đứng trước mặt Trần Giai Úy, Bàn Sơn Giả Vu Tú, Mạc Tu Sinh cùng với Hoa Quốc quân đội phái lại đây người phụ trách. Đường Hồng, đệ nhất thiên tài Trần Giai Úy trước mở miệng. Đi thôi, sắc mặt nàng trắng bệch. Ánh mắt ngơ ngác nhưng ý thức được Đường Hồng rời đi đã thành chắc chắn, nhân lực khó có thể thay đổi, khuyên can cầu xin vô dụng. Không chỉ như vậy, nàng đáy mắt lóe qua một chút khiếp sợ ngơ ngác, hình như có đại tuyệt vọng, đại hoảng sợ ở đáy lòng của nàng sinh sôi, không tên tâm tình phun trào. Trần Giai Úy hai tay buông xuống hai bên người, lại thả ở trước người, từng chút nắm chặt lên, từ mặt bên nhìn lại liền có thể phát hiện nàng song quyền trở nên trắng mấy không có chút máu. Ngược lại là quân đội người phụ trách trừng trừng nhìn chằm chằm Đường Hồng. Xin hỏi Đường Thánh Giả vầng sáng kia dị tượng, nói đến nửa đoạn, hắn dùng sức gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời quên chính mình muốn nói điều gì, sau đó muốn hỏi gì, hắn quên. Hắn một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, kính xin Đường Thánh Giả phối hợp chúng ta công tác, làm một hồi báo cáo ghi chép. Trần Giai Úy đánh gãy, để Đường Hồng đi thôi. Quân đội người phụ trách cau mày, đây chính là phía trên bàn giao chỉ thị, trung ương ý tứ. Được rồi, Trần Giai Úy nộ quát một tiếng, mục hiện ra kỳ quang, hướng phía trước hai bước. Nàng cầm thật chặt Đường Hồng hai tay, dùng hết sức lực toàn thân, gằn từng chữ một, chúng ta đến không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh. Đường Hồng không tìm được manh mối, suy nghĩ một chút, Trần Giai Úy nghĩ nói cho hắn cái gì đây? Bên cạnh, quân đội người phụ trách cuống lên, Trần Thánh Giả, Trần Giai Úy hai tay đều khẽ run, nhìn kỹ Đường Hồng con mắt, nhớ kỹ. Đừng quên dự tính ban đầu, mê hoặc ở khắp mọi nơi a. Ta hiểu rồi, Đường Hồng có thể nhìn ra, đệ nhất thiên tài Trần Giai Úy tựa hồ đang ở hướng hắn tiết lộ cái gì tin tức. Bị vướng bởi không biết tên duyên cớ lại không tốt nói thẳng. Thế là hắn không sót một chữ nhớ kỹ, chúng ta thua không liên quan, thế nhưng các ngươi muốn thắng a, nếu như có thể trở về. Về đến xem thử, chúng ta chảy máu sẽ vì ngươi chỉ dẫn phương hướng, rọi sáng con đường phía trước, tìm tới hy vọng, ở cho tàn bên trong thu được tân sinh, ở trong tuyệt vọng đứng dậy chiến đấu. Ngươi là siêu phàm giả, ngươi là nhập thánh giả, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là ai, ta đồng ý vì ngươi trải đường, chúng ta đồng ý cho các ngươi trải đường, tuyệt đối đừng từ bỏ, chúc các ngươi thắng lợi. Trần Giai Úy nhắc đi nhắc lại thật lâu, dường như bừa bãi, lời mở đầu không hợp lời sau, lại giống như bỗng điên cuồng, rằng một ít không biết mùi vị đồ vật, giống người điên, như là gấp gáp đến cực điểm. Mãi đến tận Bối Nghê có chút thiếu kiên nhẫn, nàng lôi kéo Đường Hồng đi rồi, không mang theo khói lửa, phảng phất biến mất khỏi thế gian, tiến vào một cái khác chiều không gian. Hồ nhỏ yên tĩnh lại, đen kịt bầu trời đêm, đầy sao tô điểm, trăng sáng treo cao mềm quang rơi vào mỗi trên thân cá nhân. Hô, Trần Giai Úy sắc mặt từ trắng bệch đến hồng hào, run rẩy không ngớt, nắm đấm cũng buông ra, cả người ngồi xổm ngồi xuống. Nàng nhẹ giọng nói rằng, ngươi tìm Đường Hồng chuyện gì? Quân đội người phụ trách ngẩn ra. A, tiếp là một tiếng kêu sợ hãi. A, phía trên hoài nghi vầng sáng hiện tượng cùng tầng khí quyển biên giới sóng thần lực biến mất có quan hệ, các ngươi hẳn là không biết. Siêu phàm giả áp phát điều chặn đánh thông báo lại rút về, tuyên bố là phần mềm trục trặc, giải trừ cảnh báo, song song, vừa nãy làm sao quên đi rồi. Quân đội người phụ trách một mặt ảo, não ôm đầu, hắn nghe nói nhập thánh ý chí đặc biệt đáng sợ, có thể nói dối người cảm quan, hẳn là đệ nhất thiên tài. Hắn âm thầm phủ quyết, nhưng lại bước nhanh hơn. Trở lại trong xe hướng lên phía trên báo cáo tình huống. Mà ngay tại lúc này, Bàn Sơn giả Vu Tú đột nhiên nhớ ra cái gì đó, không khỏi run giọng nói, cái kia Bối Nghê, nàng là dị không gian thần chỉ. Vu Tú lúc này mới ý thức được, vừa mới Bối Nghê ở chỗ này thời điểm, giống như một cái che đậy khí, lọc mẫn cảm từ, dị không gian thần chỉ xâm lấn. Chính là mẫn cảm từ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.